Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, tái hiện dị thú bốn vó. Giống, gầm thét thanh âm, thuận khổng lồ nham thạch thông đạo, bỗng nhiên truyền vang mà tới, tiếng giống kia bên trong, không có phẫn nộ, lại là mang theo trận trận ý uy hiếp. Dương Trần nghe nói đằng sau, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, ngay tại vừa mới một sát na, hắn còn tưởng rằng nơi đây không có bất kỳ cái gì dị thú, không nghĩ tới theo nham đạo đấu truyền thẳng xuống dưới, hắn đã gặp, mà lại, đối phương 10 phần cảnh giác, linh trí cũng không thấp, vậy mà biết cảnh cáo Dương Trần, không để cho hắn tới gần, chỉ bất quá, để cau mày lại là, tiếng giống này. Tựa hồ cùng Thiên Dương Thần Quân nội bộ nghe được dị thú tiếng giống có chút khác biệt, Dương Trần trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng không có quá nhiều do dự, trực tiếp xông về phía trước, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là bằng tốc độ nhanh nhất. Đuổi theo mặt khác huyết tử bước chân, mà theo hắn không ngừng mà tới gần, tiếng thú giống kia thanh âm càng phát mãnh liệt. Cuối cùng triệt để hóa thành cuồng bạo thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm khí tức cuồng bạo cũng trong nháy mắt này bỗng nhiên từ nham thạch trong thông đạo cuốn tới. Hừ, Dương Trần thấy thế hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, liền có cuồng phong gào thét mà ra. Những cái kia khí tức cuồng bạo trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đỏ bỗng nhiên vọt tới, lúc đầu tiêu tán khí tức cuồng bạo ở trong nháy mắt này lại lần nữa bộc phát mà ra. Giống, gầm thét thanh âm từ cái kia bóng người màu đỏ trong miệng truyền ra, đi theo tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh, một cỗ cường hoành lực trùng kích trực tiếp quét sạch ra. Cho dù là Dương Trần giờ phút này cũng là nhướng mày, tại dị thú kia vọt tới trước một sát na, liền xem như thị lực của hắn, cũng chỉ là bắt được một đạo tàn ảnh. Loại tốc độ này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại trong chớp mắt này, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lãnh ý, không chút nghĩ ngợi, mặt ngoài thân thể hồng quang lóe lên, đi theo liền có ngập trời nhục thân ba động. Bỗng nhiên bộc phát ra, chính là tại đồng thời, nắm đấm của hắn đột nhiên hướng về phía trước oanh kích mà ra. Trong cơ thể hắn lực lượng càng là giống như thủy triều dọc theo kinh mạch của hắn tụ tập tại toàn bộ trên cánh tay phải. Oanh, cả hai trong chốc lát chạm vào nhau, lực lượng cuồng bạo lấy bọn hắn giao chiến làm trung tâm, hóa thành cuồn cuộn gió lốc quét sạch ra, đi theo liền có ken két thanh âm từ Dương Trần phía trước truyền ra. Cái này khiến hắn không khỏi hơi sững sờ, lập tức con người của hắn chính là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn ở thời điểm này thấy rõ trước mắt dị thú bộ dáng. Vừa mới hắn còn tưởng rằng dị thú này sẽ là Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa dị thú, thế nhưng là bây giờ xem ra lại không phải như vậy. Trước mắt dị thú toàn thân che kín lân phiến đen kịt, đầu có hai sừng, một đôi con mắt đỏ ngầu mang theo nồng đậm điên cuồng chi ý, chỉ bất quá bị Dương Trần một kích trúng mục tiêu, nó hai mắt quang mang dần dần mờ đi. Ken két, thanh âm vỡ vụn lại lần nữa truyền đến, đi theo tại Dương Trần nhìn soi mói, trước mắt dị thú đều vỡ vụn, thế nhưng là Dương Trần tâm lại là không cách nào bình tĩnh lại, bởi vì dị thú này lại là hắn tại Vân Huyền Tông xông phong thiên cổ đối mặt dị thú bốn vó. Dương Trần nhớ rõ lúc trước cái kia dị thú bốn vó 10 phần khó chơi, có thể không ngừng mà phục sinh, nếu không có hắn vận dụng Xích Viêm Cương Phong, căn bản là không có cách triệt để gạt bỏ. Chẳng lẽ cái này dị thú bốn vó cũng sẽ không ngừng phục sinh. Nghĩ tới đây, Dương Trần ánh mắt chính là ngưng tụ, lúc này cẩn thận đề phòng đứng lên. Thế nhưng là sau một lúc lâu, chung quanh vậy mà không có bất kỳ cái gì dị tưởng. Cái này khiến hắn mặt lộ vẻ không hiểu. Phải biết ban đầu ở thông qua phong thiên cổ khảo nghiệm thời điểm. Cái này dị thú bốn vó, một khi bị giết chết, liền sẽ từ trong nham thạch phục sinh. Nhưng hôm nay lại là không có như vậy. Dương Trần mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn muốn hỏi thăm Nam Kỳ tiền bối. Thế nhưng là tại cái này thi âm tông, hắn căn bản không dám. Vạn nhất bị hóa linh cảnh cường giả phát giác, như vậy coi như được không bù mất. Nghĩ như vậy, Dương Trần đành phải đem cái nghi vấn này giấu ở đáy lòng, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên. Không bao lâu, trước mắt hắn đột nhiên có một vòng ngân mang lập lòe mà lên. Đi theo liền có ba động kỳ dị truyền vào trong cảm giác của hắn. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, thân hình lấp lóe mấy lần, chính là đi tới phát ra ngân mang chi địa. Cơ hồ là tại đồng thời, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại. Cái này nham đạo lại bị quán xuyên. Dương Trần khiếp sợ lẩm bẩm, chỉ gặp ở phía trước cách đó không xa, lại có một thanh mấy trăm trượng lưỡi dao, đem cái này nham đạo trực tiếp quán xuyên. Cái kia lưỡi dao như là vũ tiễn đồng dạng, từ bên trái đâm vào, trực tiếp xuyên qua toàn bộ nham nói, mà mặt phải sắc bén bộ phận thì xâm nhập đến nham đạo ở trong. Cho dù là cách xa nhau một khoảng cách, Dương Trần còn có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ lăng lệ ba động từ cái kia to lớn vũ tiễn bên trên tán phát đi ra. Cái này khiến Dương Trần không khỏi hít sâu một hơi. Cái này nham đạo trình độ cứng cáp, hắn là lại biết rõ rành rành, liền xem như thi hải mặt đất, so sánh cùng nhau, đều là tiểu vu gặp đại vu. Không nghĩ tới liền xem như vậy, lại còn có lợi lưỡi đao, có thể đem cái này nham đạo xuyên qua. Dương Trần thực sự không cách nào tưởng tượng, cái này như là vũ tiễn đồng dạng lưỡi dao, đến tột cùng đến cỡ nào sắc bén, mà lại, sử dụng hắn cường giả, lại có thực lực cường đại cỡ nào. Nghĩ như vậy, Dương Trần chậm rãi tới gần lưỡi dao. Hắn hơi một do dự, liền chậm rãi nhô ra bàn tay, muốn chạm đến một chút cái này lưỡi dao. Nhưng là, bàn tay của hắn còn chưa chờ tới gần lưỡi dao, liền có đột nhiên truyền đến một vòng đau đớn cảm giác. Đi theo Dương Trần liền kinh hãi phát hiện, bàn tay của hắn vậy mà xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Sắc bén như vậy, Dương Trần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, cường độ nhục thể của hắn đã viễn siêu cùng cấp bậc cường giả. Nhưng dù vậy, không chờ hắn chạm đến cái kia lưỡi dao, vậy mà liền bị làm bị thương. Vậy cái này lưỡi dao đến tột cùng sắc bén đến loại trình độ nào? Chẳng lẽ hóa linh cảnh cường giả đều không thể chống cự a? Càng nghĩ Dương Trần càng là hãi nhiên. Cơ hồ là tại đồng thời, dưới chân của hắn đột nhiên run lên, đi theo liền có ken két thanh âm truyền vang mà ra. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lui lại. Cùng lúc đó, tại hắn vừa mới đặt chân dưới chân, bỗng nhiên có hồng mang lập lòe mà lên. Oanh! Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, một cái dị thú bốn vó bỗng nhiên xuất hiện, quả nhiên vẫn là sống lại. Dương Trần tự nói một câu, theo sau chính là đề cao cảnh giác, bởi vì ban đầu ở phong thiên cổ khảo nghiệm bên trong, cái này dị thú bốn vó mỗi một lần phục sinh đều sẽ có chỗ gia tăng. Nhưng là sau một lúc lâu, hắn lại là không có phát hiện mặt khác phục sinh dị thú bốn vó. Cái này khiến Dương Trần hơi sững sờ, liên tưởng tới cái này dị thú bốn vó phục sinh thời gian khoảng cách. Hắn âm thầm suy đoán, có thể là nơi đây điều kiện có hạn, cái kia dị thú bốn vó không chỉ có phục sinh thời gian, muốn khoảng cách nửa canh giờ, cũng vô pháp gấp đôi phục sinh. Những ý nghĩ ấy gần như chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức chân tay hắn hung hăng đạp mạnh, thân hình vậy mà không lùi mà tiến tới, lướt qua một đạo tàn ảnh, đi thẳng tới cái kia dị thú bốn vó trước mặt. Oanh, cái kia dị thú bốn vó còn chưa chờ hoàn toàn tránh ra, chính là cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng bỗng nhiên rơi vào đỉnh đầu. Đi theo toàn thân nó bỗng nhiên có vết dạn hiển hiện, ngắn ngủi trong chốc lát liền triệt để sụp đổ ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?